Chương 394, dạng này không tốt. Ân hắn sao lại tới đây? Tiêu Vân cho mày, hắn mới vừa từ vũ khí cắt trở về, cái này Chu Điển liền theo sát mà tơ y để Tiêu Vân trước tiên liền nghĩ đến cái này Chu Điển, có phải hay không dự định trả lại cái kia ba loại vũ khí? Hừ, ta thế nhưng là cùng Phạm Thai đã thông báo, nếu như hai người bọn họ còn nghe không hiểu ta ý tứ, hôm nay nhưng phải xui xẻo. Tiêu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng ám ngôn về sau mở miệng nói, lên đây đi. Tiêu Vân vừa dứt lời, tại bạch bạch bạch thanh âm nương theo dưới, Chu Điển chạy chậm đến đi tới Đạp Thánh Các tầng thứ 18. Đây là Chu Điển lần đầu tiên tới nơi đây, lập tức bị cái này rộng rãi gian phòng hấp dẫn lấy ánh mắt. Nhưng khi hắn phát hiện nơi này ngoại trừ rộng rãi bên ngoài, căn bản là không có đi qua xa hoa bố trí, vậy không có ra dáng có thể va ho mà tờ cái bàn bài trí về sau, cả người đê ú ngốc ngây ngẩn cả người. Viêm Hỏa Quốc không bị yêu thú hủy diệt trước, cảnh nội có một cái nhất tinh thanh linh tông. Cái này cái tông môn đệ tử chừng hơn 300, tại lúc ấy cũng là có phần nổi danh khí tông môn. Mà cái này thanh linh tông đại trưởng lão, chính là trung niên nam tử này Chu Điển. Khi đó, làm một trong tông đại trưởng lão, Chu Điển có thể nói hưởng hết vinh hoa phú quý. Tuy nói lúc ấy Chu Điển động phủ không lớn, nhưng trong đó thế nhưng là xa hoa vô cùng. Giống như là ngàn năm linh mục điêu chế thành cái bàn, chiếu sáng dùng dạ minh châu, liền ngay cả võ giả ngồi xuống dùng bồ đoàn, Chu Điển dùng đều là từ trung phẩm linh thạch chế tác. Đây vẫn chỉ là tông môn đại trưởng lão đãi ngộ, về phần thanh linh tông nội tông phòng ngủ chính phủ, cái kia càng là xa hoa khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà ở trong đó một cảnh một vật, đã để Chu Điển sinh ra ảo giác, pha y chăng thời gian đảo lưu về tới trước kia, hắn đi tới thanh linh tông bên trong đệ tử tầm thường trong động. Cái này đây quả thực là quá quá. Chu Điển gãi đầu một cái, cứng họng lẩm bẩm nói. Tiêu Vân đen lông mày vẩy một cái, từ Chu Điển kinh ngạc thần sắc bên trên, vậy đoán được Chu Điển chỗ chỉ cái gì. Bất quá, Tiêu Vân nhìn thấy Chu Điển trong tay không có lấy cái kia ba kiện vũ khí, đẩy ngã vừa mới suy nghĩ, cười nhạt trêu ghẹo hỏi, quá keo kiệt phải không? Ân Chu Điển quyết miệng nhẹ gật đầu, bất quá vừa ừ một tiếng, bận rộn lo lắng hồi thần lại, bối rối thăm viếng nói, không không keo kiệt. Không có chút nào keo kiệt. Cái này nói minh tông Chu điệu thấp, cũng là một vị hiền đức minh chủ. Cũng không giống như bên cạnh tông tông chủ như thế, tông môn không đại đệ tử không nhiều, cả đám đều cao lạnh tự ngạo, ham hưởng thụ ngụy quân tử. Chu Điển gật đầu trả lời nhanh, lời nói chuyển biến vậy nhanh. Thỉnh thoảng giơ lên ngón tay cái tán thưởng Tiêu Vân, liền ngay cả Hàn Mộng Điệp Đê U bị Chu Điển đùa cười khanh khách cờ ý Tiêu Vân cũng bị Chu Điển có chút tức giận, háng giọng một cái mở miệng. Đi đứng lên mà nói, ngươi tới đây gặp ta có chuyện gì đứng lên? Chu Điển cười rặng rỡ, tông tông chủ ta tơ ý là có chuyện muốn nhờ. Ngài có thể hay không tựa nờ dê cái kia cán ngân thương giá quy định hối đoái cho ta a? Ngân thương Tiêu Vân hoàn toàn không nghĩ tới Chu Điển là vì ngân thương mà đến, nếu biết không phải tới đây trả lại binh khí, Tiêu Vân tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, mở miệng lần nữa, cái kia ngân thương thế nhưng là thượng phẩm vương khí cấp binh khí. Muốn hối đoái ít nhất cũng phải 300.000 khối hạ phẩm linh thạch đã. Không biết người nói muốn lấy giá quy định hối đoái, đến cùng là thấp bao nhiêu a tử? Tiêu Vân trong lời nói, Chu Điển ẩn ẩn cảm thấy như có như vậy một chút cơ hội, bận rộn lo lắng đáp nói, 200.000 khối không đúng, là 22.5136 khối hạ phẩm linh thạch. Tiêu Vân quái dị nhìn xem Chu Điển, thay đổi thường ngày lạnh lùng tính cách, tay trái sờ lên cái cằm, lộ ra tư thế tựa như cũng không hài lòng lắm. Ít đi rất nhiều a tông chủ, ngài khác ngại ít. Ta còn có một cái trung phẩm linh thạch chế tác thành bộ đoàn. Tuy nói so ra kém ngài ngồi linh thạch giường, nhưng dầu gì cũng là từ trung phẩm linh thạch chế tác mà thành. Phát giác Tiêu Vân có do dự, Chu Điển lập tức hốt hoảng bắt đầu. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Vân nói không hối đoái, dù sao chênh lệch hơn 7 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Với lại Chu Điển trong lòng vô cùng rõ ràng, cái kia cán bên trên phẩm vương khí cấp ngân thương, nếu là cờ mở tới phòng đấu giá đi bán, dễ dàng nhưng đấu giá được 300.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là phỏng đoán cẩn thận, nếu như đi qua đấu giá sư giật dây thao tác, bán được 500.000 khối hạ phẩm linh thạch DU tính ít. Nhìn xem bởi vì mình một câu khẩn trương lên Chu Điển, Tiêu Vân cười nhạt lắc đầu. Thoáng chốc Chu Điển cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu mà hàng, trực tiếp đem hắn rội xuyên tim. Bất quá! Chu Điển nhưng chưa hết hy vọng, mở miệng lần nữa, tông chủ ngài chờ một lát, cho ta xem một chút trong túi càn khôn còn có cái gì. Ngay trước Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp mặt, Chu Điển người đưa nở dê đầu tựa nở dê túi càn khôn từ bên hông lôi xuống, lo lắng dùng linh hồn tra được tơ y vậy vậy không có gì đáng giá tiền. Cái này chú y tử phàm là khí, phẩm cờ hờ ơ tờ quá thấp không được. Hoàng giai huyền phong kiếm pháp, cũng không phải đáng tiền đồ vật. Cái này đan dược mới nhất phẩm. Ta thiên A, ta làm sao nhiều như vậy rách rửa y hàng Chu Điển dùng linh hồn như thế một cảm giác, xem như triệt để lạnh tâm. Lật khắp trong túi càn khôn thật to tiểu tiểu vật phẩm, không có thế đem ra được. Đáng chết, sớm biết có thể như vậy. Lúc ấy yêu thú hủy diệt Thanh Linh Tông thời điểm, liền không như vậy ra sức giết yêu. Chu Điển khóc tang cái mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chu Điển lẽ ra không nên mộc mạc như vậy, vấn đề nằm ở chỗ ngày đó mấy ngàn yêu thú hủy diệt Thanh Linh Tông thời điểm. Khi đó bởi vì yêu thú tơ y đột nhiên, Thanh Linh Tông Chu nở dê nhân căn bản không kịp chuẩn bị. Khi từng cái Thanh Linh Tông đệ tử bị hung ác tàn nhẫn yêu thú xé nát, Kỳ Tông Chu cũng đã trở thành một đầu yêu thú cấp 3 món ăn trong bụng sau. Khi đó Chu Điển nhìn xem thi cốt như núi Thanh Linh Tông, mang theo đối yêu thú căm hận trốn. Tông chủ Thanh Linh Tông bị diệt đột nhiên, trừ ta ra không có một cái nào đệ tử còn sống, ta căn bản không có cơ hội đi động phủ mang đi bảo vật. Cái này cái trung phẩm linh thạch bùa đoàn là sư tôn ta tặng cho, đi theo nhiều hơn 10 năm. Mỗi lần ngồi xuống đứng lên về sau, ta đều sẽ đem bổ đoàn thu hồi đến túi càn khôn. Nếu không, chỉ sợ tại yêu thú đi hệ tờ Thanh Linh Tông lúc, cái bổ đoàn này ta đều mang không đi. Chu Điển từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hình tròn đệm, nhìn lại ánh mắt mang theo nồng đậm không bỏ. Tiêu Vân có chút nhíu nhíu mày, vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Chu Điển trong tay bổ đoàn. Từ bổ đoàn bên trên, Tiêu Vân đã phát hiện Chu Điển không tựa như nói láo. Điểm này từ bồ đoàn lo mở cực kỳ bóng loáng trên mặt liền có thể đánh giá ra. Cái này đủ để chứng minh, Chu Điển mỗi khi gặp ngồi xuống đê ưu hội ngồi tại bồ đoàn bên trên. Dạng này không tốt. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói. Tiêu Vân nói không rõ không được, để Chu Điển thần sắc khẽ giật mình, liền ngay cả một bên Hàn Mộng Điệp vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, không rõ ràng Tiêu Vân nói cái gì không tốt. Tông chủ cái gì không tốt cái này đã là ta toàn bộ gia sản, trong túi càn khôn cũng không có đáng tiền đồ vật. Nếu là tông chủ ngài không tin, túi càn khôn cho ngài nhìn xem. Chu Điển triệt để loạn, chỉ gặp hắn tay trái cầm bổ đoàn, tay phải nâng túi càn khôn, hướng về Tiêu Vân từng bước một đi lại đây. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.